Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giả tay không biết nặng nhẹ, mỗi lần dấu vết trên người đều để đến 2 ngày cũng không thể biến mất. Hắn cắn Tô Uyển một cái, hồng hằng giống như đang phát tiết. Hắn 5 lần 7 lượt để Tô Lương Mạt chạy thoát. Không phải hắn không trị được cô, mà là hắn chọn cách cho cô cơ hội này. Nhẹ một chút đi, Tô Uyển chịu không nổi cầu xin. Ngày mai em còn phải về nhà. Lưu Giản vốn cũng không thèm để ý, tay chuyển qua bên eo cô lại nhẹ nhàng xoa nắn. Thân thể cô một hồi run rẩy, dấu vết màu xanh hồng ở trên da xuất hiện càng lúc càng nhiều như đóa hoa nhỏ. Tô Uyển không biết tại sao lại yêu Lưu Giản, không phải là mê luyến, càng không phải vì tiền của hắn, chỉ đơn giản là yêu. Cô ta từ khi học tiểu học, cuộc sống đã được lên kế hoạch đầy đủ, bao gồm tiếp tục học cái gì, lựa chọn công việc gì, không giống Lương Mạt, đeo trên lưng một cái túi là có thể ra khỏi nhà. Ngay cả Tô Khang cũng không dám làm trái với ý nguyện của cô, để cô tự mình lựa chọn công việc. Đây chính là sự khác biệt của họ. Lương Mạt đổi loạn từ trong cốt tủy, mà Tô Uyển, cô ta kiêu ngạo, nhưng từ nhỏ trong mắt người khác chính là cô gái ngoan ngoãn, cho rằng cô ta tất nhiên là có tiền đồ. Nhưng chính vì như vậy, người đàn ông xấu lại có khả năng thu hút cô ta, làm cô ta lún vào thật sâu, không cách nào tự kiềm chế. Giản, người đàn ông hử nhẹ xem như đáp lại. Để em luôn bên cạnh anh nhé, em nguyện ý. Lưu Giản không nói nữa, có nguyện ý hay không, không phải do cô ta quyết định. Tô Lương Mạt bên kia, từ sau chuyện lần trước, thái độ của Hàn Tăng cùng Tống Các đối với cô đều có chỗ thay đổi. Đặc biệt Hàn Tăng, dù không đến mức nhiệt tình, nhưng cũng không nói những lời ác ý. Lương Mạt đứng trên sân thượng tầng 2, nhìn đoàn xe chậm rãi đi ra cổng, một hàng bóng cây che giấu thân xe màu đen. Ước chừng khoảng 20 chiếc xe, xem ra Trâm Đông Kình phải gọi là đại thương nhân. Cô đứng trên sân thượng một đốc, định đi xuống sân ở dưới lầu. Mới ra đến cửa, liền thấy Tống Các vội vàng vàng từ bên ngoài tiến vào. Kình thiếu đâu? Lương Mạt đứng im trước cây trụ ngọc lan trắng là mã. Đi ra ngoài, anh không biết sao? Sắc mặt Tống Các đông cứng, Lương Mạt thấy hắn giống như có việc gấp. Anh gọi điện thoại cho anh ấy đi, đã ngắt hết tất cả liên lạc rồi. Tống Các cầm di động gõ gõ lên trán, Lương Mạt nhìn không được mở miệng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giao dịch lần này có thể gặp nguy hiểm, tôi cũng không chắc chắn. Hàn Tăng vừa mới cậy miệng một tên, đối phương nói có người tiết lộ bí mật, tôi nhất định phải đến đó thông báo cho lão đại. Lương Mạt không khỏi nhíu mày, giao dịch lớn như vậy trên Đông Kình sẽ phải mang theo Tống Các. Anh không biết địa điểm giao dịch sao? Không biết, Kình thiếu tự mình dẫn người đến đó, tôi với Hàn Tăng phụ trách chuyện sổ sách trong công ty. Tống Các không có thời gian giải thích với cô, tôi dẫn người ra ngoài tìm xem. Anh ấy bình thường sẽ đi đâu? Lương Mạt cũng bắt đầu hoảng hốt. Có khả năng ở hai nơi. Tống Các nhìn thời gian, mắt không khỏi quét về phía Lương Mạt. Nếu như vào bên trong, chúng ta muốn đi vào sẽ rất khó. Tôi xem chừng thời gian nhất định là không kịp. Vậy thì chia nhau đi tìm. Trước mắt Tô Lương Mạt bị ánh mặt trời dọi vào đến mê muội hoàn toàn, không cách nào mở ra được. Tống Các, nếu tên kia nói đúng sự thật, có phải sự việc rất nghiêm trọng hay không? Tống Các gật đầu. Đúng. Tô Lương Mạt không hỏi nhiều thêm nữa. Tống Các nói nghiêm trọng chính là nghiêm trọng. Tống Các bước xuống thềm đá, xoay người lại nhìn Lương Mạt. Tôi bây giờ liền dẫn người đi tìm. Tôi sẽ sắp xếp người đến Hồ Đông, nhưng khả năng ở bên kia chắc không lớn. Cô ở lại đây chờ tin tức đi. Hàn Tăng đâu? Hễ có một chút cơ hội chúng ta cũng không nên xem thường. Khả năng là Hồ Đông cơ bản là không lớn. Lần này giao dịch lớn không thể nào chọn địa điểm như vậy. Nhưng tôi cũng sẽ sắp xếp người qua đó. Hàn Tăng đi cùng với tôi. Tống Các nói xong, người đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lương Mạt. Cô gần như không chút do dự chạy vọt lên lầu, đem súng để trên tủ đầu giường, nhét vào túi sách, rồi sau đó sải bước chạy ra ngoài. Tô Lương Mạt biết Hồ Đông, lúc trước Tống Các đã từng đưa cô đến, cô đạp chân ga tăng tốc, trong lòng nóng như chảo lửa, nhiều hơn nữa là dày vò thống khổ, không nói ra hết nôn nóng cùng lo lắng. Cô nhất thời không hiểu tại sao lại có loại cảm giác ấy, tay cầm vô lăng càng nắm chặt, có lẽ là người cùng sống chung một chỗ nên mới không muốn hắn xảy ra chuyện. Lương Mạt giới tình thế cấp bách tìm được lý do như vậy. Nói cách khác, cô thật sự không có cách nào giải thích được lo lắng không thể khống chế được, rốt cuộc là từ đâu mà ra. Lương Mạt rất nhanh đã đến Hổ Đông, thật ra chính là một tòa nhà cũ hơn 100 năm tuổi, vẫn còn lưu lại. Trải qua tu sửa, bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, đứng sừng sững cạnh vườn cây khổng lồ, chiếm diện tích khá lớn. Cô nhìn thấy đằng trước rất nhiều xe con bị ngăn bên ngoài cửa sắt nặng nề, sơ qua song sắt màu đen, còn có thể nhìn thấy vài chiếc xe sang trọng ở sân trong. Tô Lương Mạt dừng xe ở chỗ đầu đường khá kín đáo. Những chiếc xe kia ắt hẳn là Tống Các an bài đến tìm Trương Đông Kình. Cô rút từ dưới ghế ra một cái ống nhỏ nhỏ, điều chỉnh tiêu cự rồi nhìn ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net